Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự là kỳ quái. Tôi làm ba, làm sao lại có thứ tự ngược lại như vậy chứ? Lương Bằng Uy ôm lấy con trai vừa mới tròn một tuổi vui vẻ nói. Lương Hoàng Hằng, người thừa kế của Lương Bằng Uy, ngũ quan càng ngày càng rõ ràng. Nhìn một lần thì có xác định được luôn. Khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Ngụy Tuấn Hoàng vặn lông mày. Tràng Tư Vũ lắc đầu mỉm cười. Hạ Vũ Bang và Thiệu Hân Phượng đang chuyên chú nghe quá trình gặp nhau của Bảo Nhi và Lương Bằng Uy. Bà nam nhân bị vợ yêu lạnh nhạt ở một bên, đang nhằm chán mắt to trừng mắt nhỏ. Thật may là Lương Bằng Uy còn có con trai làm bạn, anh hạ hê nói. Đúng rồi, con bảo như vậy đi. Hai người các cậu nếu ai sinh con gái thì gả cho Tiểu Hàng nhà tôi đi. Ngụy Tuấn Hoàng nhíu mày nhỉ? Cậu nghĩ hay quá nhỉ? Tôi sẽ không đem con gái bảo bối của tôi gả cho một tên đại ca xã hội đen đâu. Điều này tôi đồng ý. Ai à, cậu cũng đừng đánh chủ ý lên con gái của tôi nha. Trang Tư Vũ cũng cười nói theo. Này này, các cậu là đang nói cái gì vậy chứ? Đại ca xã hội đen thì có gì là không tốt chứ? Tôi không chê các cậu còn dám chê tôi sao? Cũng không nghĩ xem con tôi đẹp trai như vậy. Con gái các cậu có khi còn không xứng với nó đi. Lương Bằng Uy đắc ý nâng cao cằm thật cao. Ngụy Tuấn Hoàng và Trang Tư Vũ thật là phục anh luôn rồi. Tự cả người con trai của mình mà mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Xứng hay không xứng thì chờ con gái tôi ra đời rồi hãy nói. Ngụy Tuấn Hoàng khoác khoác tay áo, Trang Tư Vũ cũng cất tiếng cười. Chỉ là đây là chúng tôi có con gái, nếu như chúng tôi sinh con trai thì phải làm sao? Không sao cả, cứ để cho bọn họ gia nhập tường bang của tôi, làm cánh tay trái tay phải cho tôi, như thế nào hả? Lương Bằng Uy vừa lòng. Ngụy Tuấn Hoàng và Trang Tư Vũ đồng thời mở miệng đáp một tiếng không. Này, hai người các cậu làm như vậy là có ý gì chứ? Chẳng nhẽ là chê tường bang của tôi không tốt sao? Lương Bằng Uy oán trách. Rốt cuộc Ngụy Tuấn Hoàng và Trang Thư Vũ không chịu nổi, quyết định không thèm để ý tới anh nữa. Mà đúng rồi, làm sao mình không thể không nghĩ ra chứ? Vũ à, không bằng chúng ta làm thông gia đi, Ngụy Tuấn Hoàng nói. Như vậy là như thế nào chứ? Ngay sau đó Trang Thư Vũ phụ họa thêm. Sinh nam thì cho chúng làm anh em, sinh nữ thì làm chị em. Một nam một nữ thì cho chúng kết hôn. Không sai. Ý kiến hay nha. Nhìn hai người bạn tốt tự mình đưa lên kế hoạch tương lai, rốt cuộc Lương Bằng Uy cũng không chịu được mà cất lời kháng nghị. Này này, các cậu đừng có mà quá mức. Ba người lập tức náo loạn mà đứng lên, không khí càng ngày càng nóng. Hạ Vũ Băng, Thiệu Hân Phượng và Khâu Bảo Nhi quay lại nhìn bọn họ, không hẹn mà cùng bật cười. Bóng đêm từ từ sâu lắng, tình yêu xinh đẹp từng giọt ngưng tụ, cuối cùng tất cả đều có chính là một kết cục tốt đẹp của riêng mình. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một đêm với đại ca xã hội đen. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.